Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 643 đạo tâm càng thêm vững chắc. Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh nhíu mày, ông lão này quá quỷ dị, có điều mấy câu nói, liền gợi ra chủ nhân chán đời tâm tình không nói, thậm chí nhường chủ nhân nói tâm đều có một tia không ổn định. Như vậy, thật sự rất nguy hiểm. Đạo tâm, không phải là người nào muốn ngưng tụ liền có thể ngưng tụ. Bình thường người tu tiên ở Kim Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ sau khi sẽ ngưng tụ đạo tâm. Đạo tâm bao quát một người này đối với thiên đạo lý giải, đối với đại đạo lý giải, còn có đối với phương thức sinh tồn của mình. Theo đuổi mục tiêu, sinh tồn ý nghĩa lý giải, ngưng tụ đạo tâm, nói rõ người này đã bắt đầu có một tia thành tiên khả năng, mà Viên Thư Duật ở luyện khí kỳ cũng đã ngưng tụ đạo tâm. Không chỉ bởi vì Viên Thư Duật trải qua mấy lần cùng thiên đạo tiếp xúc, đối với thiên đạo lý giải càng thêm sâu sắc, cũng bởi vì Viên Thư Duật vẫn đối với mình Long Sinh mục tiêu, mục đích kiên quyết không rời địa tín nhiệm. Mà hiện tại, ông lão này dĩ nhiên nhường Viên Thư Duật đối với hắn Long Sinh mục tiêu sản sinh hoài nghi, dĩ nhiên nhường Viên Thư Duật nói tâm sản sinh một lần không ổn định. Viên Thư Duật hoảng hốt, Kỳ Tử Thanh nhưng là có chút lo lắng. Còn tiếp tục như vậy, chính mình chủ nhân nếu là đạo tâm tan vỡ, nhẹ thì bị thương, nặng thì thân tử đạo tiêu. Ông lão này cũng thật là độc ác đây. Kỳ Tử Thanh bắt đầu trở nên coi trọng cái này bá kình. Vừa lúc đó, cái này bá kình lại nói, mỗi đóa hoa là một thế giới, một lá một thế giới, lại óng ánh ánh sao cũng phải biến mất. Chính là thế giới này, vũ trụ này, có một ngày, cũng là muốn biến mất. Thế nhưng, mỗi cái sinh linh, tự có chính mình mỹ lệ, tự có chính mình quỹ tích, tự có chính mình nói. Này nói hay là nhỏ bé, nhưng, cũng là thiên đạo một loại, cũng là trời dấu vết của đạo. Nhất thời, bá kình dường như một đạo lưu tinh, xẹt qua Viên Thư Duật đầu óc. Nhất thời, Viên Thư Duật nội tâm rộng rãi sáng sủa. Đúng, chính mình theo đuổi coi như là dường như lưu huỳnh như thế thì lại làm sao? Này chính là mình nói, đạo tâm của chính mình không cần quản người khác làm sao đối xử chính mình không cần quản người khác làm sao, chính mình chỉ phải kiên trì chính mình nói, kiên trì đạo tâm của chính mình, liền là đủ. Viên Thư Duật cũng cảm giác được, quấy nhiễu chính mình một vài vấn đề cũng là suy nghĩ thông. Ta là Viên Thư Duật, cũng là Ngao Duật, là ba mẹ hài tử, đại ca nhị đệ, tiểu muội nhị ca, cũng là Ngao Khuynh Nhan, Ngao Hưởng cùng tộc. Ta chính là ta, không phải những sinh linh khác. Ta có trí nhớ của kiếp trước, có kiếp này sức mạnh. Ta từ ta nên đến địa phương mà đến, muốn đi hướng về ta muốn đi địa phương đi. Nhất thời, Viên Thư Duật nói tâm tính thiện lương như bị rèn luyện qua sắt thép như thế, càng thêm kiên cố. Đồng thời, đạo tâm đột nhiên phá tan Viên Thư Duật thức hải, trôi nổi ở Viên Thư Duật trên đỉnh đầu, bắt đầu hấp thu chu thiên điểm điểm tinh quang, xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Kỳ Tử Thanh kinh ngạc đến ngây người. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, hắn còn xưa nay chưa từng nhìn thấy có ai nói tâm có thể phá tan thức hải, còn có thể hấp thu ánh sao. Bá kình mỉm cười mà đứng, đạo tâm của hắn hấp thu ánh sao sức mạnh, sau đó sẽ càng thêm vững chắc. Cũng nói, đạo tâm của hắn cùng thế giới này, vũ trụ này có ngàn vạn tia quan hệ, chỉ muốn thế giới này, vũ trụ này không đổ nát, đạo tâm của hắn thì sẽ không đổ nát. Kỳ Tử Thanh quay về bá kình cúi người chào thật sâu. Đa tạ, chấm ngoặc kép, đây là lần thứ nhất Kỳ Tử Thanh đối với hắn người nói cảm tạ. Bá kình vội vã đáp lễ, quỷ tiên đại nhân khách khí. Có điều Kỳ Tử Thanh nội tâm, đối với cái này bá kình vẫn có một tia đề phòng. Ông lão này có chút quỷ dị, thực lực lại mạnh đại. Hơn nữa, tựa hồ đối với tu luyện thể ngộ cũng rất sâu sắc. Hắn không biết, ông lão này có thể hay không nắm lấy chính mình chủ nhân nhược điểm, cho chính mình chủ nhân đến như vậy một hồi. Rất nhanh, Viên Thư Duật nói tâm hấp thu đầy đủ ánh sao, bắt đầu tỏa ra điểm điểm hào quang màu vàng. Tiếp đó, đạo tâm lóe lên, lại đi vào Viên Thư Duật đầu. Viên Thư Duật cũng là tỉnh lại, liền nhìn thấy Bá Kình đứng xuôi tay, trên mặt mang theo mỉm cười. Viên Thư Duật đối với Bá Kình cúi người chào thật sâu. Tiền bối, đa tạ. Bá Kình lắc lắc đầu. Ta không có làm cái gì. Có điều là nói rồi mấy câu nói thôi. Sẽ có như vậy gặp gỡ. Vẫn là chính ngươi may mắn. Chỉ là hy vọng thần Long đại nhân. Sau đó lúc giết người thoáng có thể nhớ tới lão phu là tốt rồi. Viên Thư Duật biết. Bá Kình là hy vọng chính mình nhớ kỹ hắn ân đức. Nhớ kỹ hắn khuyên giới. Viên Thư Duật gật gật đầu. Tiền bối, ta nhớ rồi. Bá Kình xoay người, sau đó ngửa mặt lên trời mà cười, bồng bềnh rời đi, chỉ cho Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh một cô đơn bóng lưng. Viên Thư Duật thở dài. Hắn từ trước đến giờ không muốn nợ ơn người khác. Thế nhưng, lần này nợ Bá Kình ân tình nợ quá độ. Hắn so với ai cũng biết, đạo tâm trọng yếu bao nhiêu. Cũng so với ai cũng biết, muốn vững chắc đạo tâm, là khó khăn đến mức nào sự tình. Hiện tại, ở Bá Kình dưới sự giúp đỡ, vững chắc đạo tâm, không có chuyện gì, so với chuyện này ân tình càng lớn. Nói Bá Kình là hắn tái sinh phụ mẫu, cũng không quá đáng, cha mẹ cho thân thể hắn, mà Bá Kình cho hắn kiên định dòng hy vọng sống sót. Càng kỳ quái chính là, Bá Kình sau khi rời đi, trước mắt trên cây to đom đóm liền tản đi, không có Viên Thư Duật đầu tiên nhìn thấy rực rỡ. Tử Thanh, chúng ta trở về đi thôi. Viên Thư Duật nói rằng, vâng, chủ nhân, trở lại khách sạn, đã hơn 12 điểm. Giờ, mà La Vong phàm đoàn người, còn ở khách sạn đại sảnh chờ đợi. Nhìn thấy Viên Thư Duật trở về, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Viên Thư Duật nói cho mọi người, hắn đụng tới kỳ ngộ, còn tình cờ gặp một kỳ nhân. Sau đó thoáng nói cho mọi người chỉnh chuyện này trải qua. La Vong phàm là phi thường ước ao, mà chúng nữ nghe được rơi vào trong sương mù. Thời gian không còn sớm, mọi người liền từng người trở lại gian phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn điểm tâm, Viên Thư Duật liền chuẩn bị đi ánh bình minh tự bái phòng An Lan. Chúng nữ đều muốn tùy tùng đi. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, quyết định đem chúng nữ đều mang tới. Mà Viên Thư Kỳ, Viên Thư Minh, Tào Ngu Thu, La Vong phàm nhưng là chuẩn bị cùng Bách Lý Quân đi Bangkok xung quanh du ngoạn. Hai chiếc tay lái Viên Thư Duật cùng chúng nữ đưa đến ánh bình minh tự. Đến ánh bình minh tự, Kỳ Hiển Nguyệt kinh ngạc. Ánh bình minh tự trong ngoài hiển nhiên đều là trải qua tỉ mỉ quét tước không nói. Chính là tự ở ngoài trên quảng trường nhỏ, cũng là vẩy lên nước. Xem ra nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ. Ở Thái Lan, quét rác, tung nước là nghênh tiếp quý khách chuẩn bị lễ tiết. Kỳ Hiển Nguyệt bĩu môi, những này hòa thượng vẫn là biết lễ. Mọi người xuống xe, Viên Thư Duật ngay ở chúng nữ chen chúc dưới, hướng về ánh bình minh trong chùa đi đến. Đi vào mới phát hiện, trong chùa cũng là bị quét tước qua. Chính là ở nhà ở ngoài cũng là treo lên một chút, chỉ có trọng đại ngày lễ mới sẽ treo lên cây đèn. Mà một tăng nhân vừa nhìn thấy Viên Thư Duật cùng chúng nữ, quay đầu liền chạy. Viên Thư Duật cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Viên Thư Duật nói chuyện, cái này tăng nhân tại sao xem chúng ta liền chạy? Chúng ta có đáng sợ như vậy sao? Chúng nữ cũng đều là lắc lắc đầu, nghĩ mãi mà không ra. Vừa lúc đó truyền đến một trận ngổn ngang bước chân âm thanh, thẳng tắp hướng về phía Viên Thư Duật mấy cái mà tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.